Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3123, Mang Bó Hoa. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tại vị diện bên trong, nhân duyên tế hội quen biết một số người. Chính Khanh, hấp thu nhiều linh hồn như vậy. Linh hồn của nàng đều Chính Khanh hấp thu. Như, vậy cùng với nàng có chút tiếp xúc người. Không biết có thể hay không bị hấp thu hết linh hồn, khẳng định là tại người trên người giở trò gì. Có chút vấn đề giấu ở trong lòng, không hỏi rõ ràng không được. Thái Thúc cười nhạo, người không phải đi nhìn hắn, là đi bỏ đá xuống giếng. Ninh Thư ồ một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thật bị bắt lại nha. Xem ra là thật bị ấn vào hư vô pháp tắc, thật sự sảng khoái. Ninh Thư lắc đầu. Một mặt đứng đắn nghiêm túc nói, ta không phải đi bỏ đá xuống giếng, ta là thật đi thăm hắn. Nếu không ta mang bó hoa, mang bó hoa, viếng mồ mả. Thái Thúc nhướng nhướng lông mi, ta vì cái gì muốn mang ngươi? Ninh Thư chỉ là nói, đây không phải bàn điều kiện, ngươi nói ngươi điều kiện, được rồi, ta không đi. Ninh Thư khoát khoát tay, trở về xử lý tinh thần. Thạch, cũng không phải là phải đi gặp Chính Khanh. Hiện tại đã được đến tin. Tức xác thực, Chính Khanh đã bị lấp hư vô pháp tắc. Cũng không có cách nào lại hấp thu linh hồn của nàng. Không đi, lười đi, miễn phí xử lý 10 lần tinh thần thạch. Đó chính là 100 vạn công đức. 100 vạn có thể có 1.000 viên công đức hạt. Coi như đổi không được. 1.000 viên, cũng có hơn 900 viên. Không đi. Không đi, một lần nhìn Chính Khanh còn lãng phí chính mình kiếm tiền. Chính Khanh không, có lớn như vậy mặt. Ninh Thư cầm lấy xử lý tinh thần thạch đạo cụ, bắt đầu phá mảnh vụn bên trên. Tinh thần thạch, hiện tại xử lý tinh thần thạch tương đối buông lỏng. Sẽ không bị tinh thần thạch bắn ngược lực lượng đạn đả thương linh hồn. Nhất là bây giờ chính mình linh hồn yếu như vậy. Thái Thúc híp mắt, đi nói chính là ngươi. Nói không đi chính là ngươi. Ninh Thư nhún vai, thủ hạ động tác không ngừng. Bắt đầu trước nghĩ đến miễn phí làm việc, nhưng là nghĩ nghĩ, không có lời, cho nên không muốn đi. Muốn đến thì đến, không muốn đi thì không đi được. Chính Khanh sẽ không dễ dàng như vậy liền bị luyện hóa. Có thể tại Chính Khanh trước khi chết liếc hắn một cái là được rồi. Không cần sớm như vậy đi. Xem, Thái Thúc. Miễn phí xử lý tinh thần thạch 1.000 lần, liền dẫn ngươi đi, 1.000 lần liền đó chính là 1 ức công đức, gặp 1 lần Chính Khanh muốn, 1 ức, thấy không dậy nổi, 1.000 lần đoán chừng phải xử lý thời gian rất dài, a không đi, biết hắn trôi qua tốt ta an tâm, có nhìn hay không cũng không, quan hệ, Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt, Chính Khanh sống hay chết không có quan hệ gì với nàng. Đơn giản chính là có vấn đề hỏi hắn. Nếu như Chính Khanh thật làm như vậy, sự tình cũng vô pháp vãn hồi. Hoa 1 ức, đến hỏi một cái làm cho người ta chính mình khó chịu vấn đề. Loại này vung so sự tình không làm. Hơn nữa Chính Khanh còn không thấy đến sẽ nói với nàng lời nói thật. Nàng ngược lại là có thể miễn phí làm 1.000 lần. Nhưng là Chính Khanh không đáng nàng làm dạng này giao dịch. Toàn thân là khảm kim cương thạch, nhìn một chút đắt như vậy, người đi thời điểm, thuận tiện giúp ta đưa bó hoa. Cảm ơn, quay đầu đem tiền, cho ngươi. Ninh Thư không còn cùng Thái Thúc nói chuyện, chuyên tâm xử lý, tinh thần thạch, Thái Thúc cũng không phải cùng người có kẻ mặc cả người. Nghe được Ninh Thư cự, tiệt nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi rời đi. Ninh Thư tăng tốc xử lý tinh thần thạch tốc độ. Sau đó một bên làm hệ thống, xin làm tan số tài khoản, xử lý tinh thần thạch như vậy tổn thương linh hồn, kết quả kiếm được tiền con, không thể dùng, có chủ tâm làm nhân tâm nín thở, lại muốn con ngựa chạy lại, muốn con ngựa không ăn cỏ. Dự bị hệ thống đối Ninh Thư nói, chủ hệ thống phản hồi nói, không thể mới, làm tan, lập tức liền giải phong, mới kiên nhẫn chờ đợi. Ninh Thư, ha ha, lần sau vẫn là nhặt mảnh vỡ, thay mặt nhặt mảnh vỡ khách hàng chỉ ít cho vàng, dòng bạc trắng, cho có thể nắm ở trong tay công đức hạt. Cũng không phải một, chuỗi không thể dùng số lượng. A Oản đi đến Ninh Thư bên cạnh, hỏi, người không riêng nhặt mảnh vỡ, còn xử lý nơi này. Ninh Thư hướng A Oản cười một tiếng, nói, đó cũng không phải cái gì tốt công việc, tương đối tổn thương linh hồn, ta tình nguyện nhặt mảnh vỡ. A Oản lần thứ nhất nhặt mảnh vỡ, vẻ mặt có chút mỏi mệt, ngồi xuống. 10 vạn, số lượng như thế nào nhiều như vậy? Quen thuộc liền tốt, nàng lúc trước cũng cảm thấy gian nan, cái chèo trống, nàng cảm ngộ công đức tinh thần thạch, cảm thấy chính mình có thể đến nhặt mảnh vỡ, liền có thể nhận được một ít tinh thần thạch, ngược lại là nhận được một chút phế liệu, xem như thực hiện lý tưởng, tăng thêm mua sắm tinh thần thạch, trước mặt đem tuyệt thế võ công bên trong hư vô pháp tắc cho giữ được. Trước kia đều không có cưỡng chế công tác, hiện tại có dạng này cưỡng chế công tác. Ai? A Oản lắc đầu, trước kia ngoại trừ làm nhiệm vụ, những lúc khác đều là chính mình chi phối, muốn làm cái gì, hiện tại vừa đến thời gian ở không, liền có người gấp rút thôi đi ngươi đem công nhân tình nguyện hoạt động cho hoàn thành, không cưỡng chế không có đại lão nguyện ý làm, tốt xấu ngươi bây giờ cũng là đại lão, coi như là ngọt ngào phiền não. Ninh Thư nói, A Oản chỉ là cười lắc đầu, đứng tại tường vây bên ngoài, cảm thấy tường vây bên trong tốt, hiện tại lại cảm thấy tường vây bên ngoài tốt. Trong tường trói buộc lớn, tôm nhỏ tiểu ngư lật ra không ra cái gì chơi đến, to con mới có thể lật lên hải lãng đến, rất bình thường. Ninh Thư nói sang chuyện khác, người nhặt bao nhiêu? Không nhiều, không nghĩ tới vị diện vách tường nặng như vậy đâu. A Oản lắc đầu. Ninh Thư hỏi, người lần trước nói có thể cường đại linh hồn hư vô thế giới, là cái gì thế giới có? Có thứ gì có thể cường đại linh hồn? Nàng hiện tại linh hồn yếu, mặc dù bất tử, nhưng là tổng như vậy cùng A Phiêu, đồng dạng nhược ảnh nhược hiện, nhìn cùng phải biến mất đồng dạng. A Oản nhìn thoáng qua Ninh Thư linh hồn, hư vô thế giới cường đại linh hồn có trái cây, có một ít thiên tài địa bảo, bất quá loại vật này khó tìm, dù sao có chút hư vô thế giới liền sinh linh đều không có, muốn sinh ra cùng linh hồn có quan hệ đồ vật rất không có khả năng. Người muốn đi hỏi Bô lão, còn có, người hẳn là muốn tăng cường linh hồn độ bền bỉ, hạt cát đôi lại cao, nước sông lên lại không được, nhưng là nếu như hợp nước, tăng thêm một ít cỏ khô ở trong đó quấy, tạo hình hiệu quả càng tốt hơn, cứng cáp hơn. A Oản cười cười, có vẻ như linh hồn của ngươi thường xuyên xảy ra chuyện. Ninh Thư gật gật đầu, cảm ơn nha, có một số việc ta tương đối vô tri. A Oản nói, thời gian dài liền tốt, nói cho ngươi những này, xem như trả ngươi ân tình. Nghe nói phòng đấu giá Hỏa Châu Tử đánh ra 3.000 vạn giá cao, ta xem như chiếm tiện nghi. Ninh Thư chỉ là nói, giá cả hư cao, xào ra tới, hiện tại liền bán không đến cái giá tiền này, nhân duyên tế hội thôi. Đúng rồi, chờ chúng ta cái gì có rảnh, cùng đi hư vô thế giới tìm bảo bối. Ngoặc kép, Ninh Thư nghĩ lôi kéo A Oản nhập bọn, có cái quen thuộc xinh đẹp tiểu tỷ tỷ gia nhập, có thể so sánh cùng người xa lạ kết nhóm có ý tứ. Có vẻ như chính mình bây giờ sẽ không chết, gặp được nguy hiểm gì tình huống cũng sẽ không chết, nhưng vấn đề là không có tiền a, kéo cá nhân nhập bọn a a, xem tình huống đi. A Oản không có một tiếng cự tuyệt. Ninh Thư một bên xử lý tinh thần thạch, trong lòng suy tư tìm Bô lão mua cái gì thế giới. Tinh thần thạch rất nhanh xử lý xong, hiện tại muốn đem tinh thần thạch hòa tan hết chương.